Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 400, ẩn bên trong địch nhân. Địch nhân của chúng ta là ai? Đây là cái gì bên trong hai lời kịch lên tiếng, nhưng nghe có chút xoái ôi chao. Tiền tuyến phóng viên bây giờ đã cầm lên quyển sổ nhỏ cùng máy chụp hình muốn đem Ngân Tổng sau đó. Nói nhớ kỹ. Nhưng Ngân Tổng lắc đầu một cái sau khi nàng chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống quyển sổ nhỏ cùng máy chụp hình, nàng biết rõ bây giờ có thể là phồn tinh biểu diễn thời gian. Lão bản kia người cũng đúng thánh linh bối cảnh cố sự cùng thiết lập cảm thấy rất hứng thú sao. Phồn tinh nhìn thấy cái này phía trên lượng tin tức cực lớn bạch bản lúc, con mắt cũng có chút tỏa sáng. Quan hệ này đồ ở phồn tinh loại này bối cảnh đảng và thiết lập loại trong mắt là một cái rất khốc. Gì đó, thậm chí phồn tinh nguyên nhân bỏ ra số tiền lớn đưa cái này to lớn bạch bản mua lại thả vào trong nhà mình cất giữ. Vì vậy phồn tinh khả năng cho là tốn thời gian làm ra cái nhân vật này quan hệ đồ Ngân Tổng. Khả năng cũng giống như hắn là bối cảnh và thiết lập loại. Loại này tìm tới đồng loại. Đồng loại còn là một vị siêu cấp lớn lão cảm giác, khiến phồn tinh đích tình tự trở nên phấn khởi mà bắt đầu coi như là đối với bối cảnh thiết lập cảm thấy hứng thú. Phồn tinh, ta bây giờ muốn ngươi nói cho ta biết, chúng ta sau khi khả năng cùng những thứ kia trận doanh đối địch. Chính xác mà nói những thứ kia trận doanh đem chúng ta coi là địch nhân. Hội giống như là lần này Hắc Triều Đảo như thế tấn công chúng ta. Ngân Tổng cũng đang suy nghĩ có muốn hay không chính mình dành thời gian đi Sư Tâm Thành Thư Viện cùng Mây Nữ Vương Thư Viện tìm những tin tình báo này. Nhưng hắn thánh linh ngữ cấp bậc không đủ. Trong tiệm sách có rất nhiều sách hắn đều xem không hiểu. Hiện tại giai đoạn trong trò chơi thánh linh ngữ cấp bậc cao nhất người chơi cũng chỉ có Phồn Tinh. Sách sĩ đội, phồn tinh sách sĩ đội thánh linh ngữ cấp bậc đã đến cấp đại sư. Thánh linh sinh hoạt chức nghiệp cấp bậc chia làm tân thủ cấp, cấp học đồ, cấp chuyên gia cùng cấp đại sư. Đi lên nữa còn có hai cái dấu hỏi cấp bậc. Chẳng qua là hiện tại giai đoạn còn không có thánh linh người chơi ở bất kỳ một cái nào nghề lần. Đến đại sư cấp trở lên, cho nên đẳng cấp này chưa giải tỏa. Theo Ngân Tổng biết, dược động hạch tử trong công hội cũng chỉ có lại cái này một vị đại sư cấp luyện dược sư. Một vị khác đại sư cấp luyện kim kỹ sư Hạ San là người khác nhà công hội. Cho nên bối cảnh cố sự phương diện, Ngân Tổng vẫn còn cần tham khảo phồn tinh ý kiến. Ta có vấn đề, Lữ lão bản ngươi hỏi cái này là thuần túy cảm thấy hứng thú. Vẫn là vì dự đoán phía sau phiên bản đổi mới. Tiền tuyến phóng viên bén nhạy đánh hơi được Ngân Tổng. Khả năng không phải thật đối với thánh linh bối cảnh cố sự cảm thấy hứng thú. Thà nói là cảm thấy hứng thú còn không bằng nói là coi trọng. Cảm thấy hứng thú, nhưng các người không cho là thánh linh trò chơi này bối cảnh thiết lập không đơn thuần chẳng qua là thiết lập đơn giản như vậy sao? Ngân Tổng hỏi, đó chính là dự đoán đến tiếp sau này phiên bản đổi mới. Tiền tuyến phóng viên nghe hiểu Ngân Tổng trong giọng nói ý tứ. Hắn muốn lấy thánh linh bối cảnh cố sự đến dự đoán thánh linh đến tiếp sau này đổi mới nội dung. Tỷ như tân phó bản, trang bị mới bị, mới cơ chế vân vân loại này dự đoán công việc. Tiền tuyến phóng viên ở một ít đại công hội bên trong thấy qua. Nhưng phổ thông đều là trò chơi phiên bản đổi mới đêm trước. Quan phương thả ra một đống lớn tin tức. Mỗi cái công hội căn cứ tin tức này đến để chuẩn bị. Giống là cái gì đẩy ra một đống lớn hỏa hệ tổn thương cực cao quái vật. Các đại công hội bắt đầu độn bốc cháy kháng dược tề cái gì. Nhưng giống như là Ngân Tổng như vậy căn cứ trò chơi bối cảnh thiết lập đến dự đoán phía sau phiên. Bản được rồi. Tiền tuyến phóng viên cũng không dám hỏi. Cái này người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn là người điên hoặc có lẽ là kẻ ngu vậy hành vi. Rất nhiều trò chơi bối cảnh cố sự chính là đem ra ăn sách. nhưng tiền tuyến phóng viên cảm giác Ngân Tổng đặc biệt đến tìm Phồn Tinh thảo luận chuyện này. Nhất định là có hắn lý do của mình. Bối cảnh cố sự phương diện không phải là tiền tuyến ký giả chuyên nghiệp lĩnh vực. Nàng liền ngồi ở bên cạnh nghe Phồn Tinh bắt đầu phân tích mà bắt đầu. Yên diệt quân đoàn, Hắc Triều đảo lên thiết pháp giả, cái này hai trận doanh không cần nói chứ. Yên diệt quân đoàn diễn sinh ra yên diệt giáo phái rất có thể là bản trò chơi lớn nhất nhân vật. Phản diện, chúng ta Phù Nhã Ly xảy ra chuyện nồi đều tại yên diệt quân đoàn lên. Phồn Tinh đi tới bạch bản, trước chỉ yên diệt quân đoàn hình, sau đó hắn lại đưa tay chỉ hướng chúng thần liên minh chúng chư thần. Những thứ này chư thần cũng là chiếm cứ bạch bản vị trí nhiều nhất. Chúng thần liên minh những thứ này thần là vì kiến thành phải lạp long đối tượng. Một điểm này Ngân lão bản chắc biết rõ. Phồn Tinh sách sĩ đội bây giờ không biết các đại công hội cuộc sống chư thần trạng thái thế nào. Nhưng Hắc Triều đảo xâm phạm khiến chư thần cùng thánh linh quan hệ trở nên có chút vi diệu. Loại cảm giác này giống như là bằng hữu của mình là Conan như thế. Chư thần biểu thị rất tâm mệt. Ngân lão bản muốn biết hẳn là một ít còn không có xuất hiện. Hơn nữa thuộc về trung lập đơn vị trận doanh có hay không có thể sẽ biến thành đối nghịch. Thủ trước tiên nói một chút về đe dọa khả năng lớn nhất hư không trùng tộc. Phồn Tinh nhắc tới hư không trùng tộc, ở Ngân Tổng bạch bản lên chỉ có một phù hiệu, liền cùng toàn bộ trò chơi trùng tộc hồng ma một loại sinh vật như thế. Phồn Tinh cho là đồ chơi này cũng là cuối cùng nhân vật phản diện có lực người cạnh tranh. Nhưng Hắc Triều đảo lên rất ít có hư không trùng tộc tung tích. Ngược lại thì ở vào tuyệt đối trung lập trận doanh Thâm Uyên tung tích nhiều hơn một chút. Ngân Tổng nghe Phồn Tinh phân tích, cảm giác những thứ này đều không phải là hắn mong muốn. Ở cuối cùng Phồn Tinh thuận miệng nhắc tới một câu. Ta cảm thấy được vĩnh hằng người cũng có biến nhân vật phản diện có khả năng. Nhưng vẫn là nói tiếp nói yên diệt quân đoàn, ngừng. Người mới vừa nói vĩnh hằng người cũng là chúng ta đối địch trận doanh. Ngân Tổng lập tức hô ngừng lải nhải Phồn Tinh. Vô luận là yên diệt quân đoàn hay lại là hư không trùng tộc. Thánh linh môn đều có thể dựa vào tăng lên người chơi máy chủ về số người giới hạn đến chiến thắng. Nhưng vĩnh hằng người tồn tại đối với Ngân Tổng mà nói lại giống như là trong lòng một cây gai như thế, bởi vì trong thế giới Thon lão sư biểu hiện ra sức chiến đấu quả thực quá kinh khủng. Thực sự nói không khoa trương chút nào, bây giờ Thánh Linh Thiên Thê top 100 người chơi. Tất cả người chơi đều có thể kêu Thon một tiếng lão sư. Thon là đang ở thuần túy kỹ thuật tầng diện nghiền ép. Đây là Thon dùng côn gỗ cùng nhánh cây đánh ra thành tích. Nếu như Thon võ trang đầy đủ cầm lên thánh linh môn dùng đủ loại truyền thuyết vũ khí. Như vậy hắn hội trở thành một rất khó giải quyết địch nhân. Càng vướng víu chính là từ Phồn Tinh tự thuật bên trong đến xem. Vĩnh hằng người không chỉ Thon một vị. Ta đoạn thời gian gần nhất, thánh linh bẫy tra thời khắc, đại đa số tài liệu thực tế đều đến từ Thon cũng bị võng du môn kêu tài liệu thực tế đế. Nhưng ta không cảm thấy hắn sẽ trở thành nhân vật phản diện a. Tiền tuyến phóng viên nhìn người hay là rất chuẩn, nàng cảm giác mình nhìn NPC cũng chuẩn. Nàng thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng vị kia cám mặn kiếm khách sẽ biến thành cái gì đại phản phái nhân vật. Thon lão sư là không quá có thể. Nhưng vấn đề là vĩnh hằng người cái chủng tộc này. Ta ở thánh linh trong tiệm sách tìm tới một quyển cùng vĩnh hằng người có liên quan sách vở. Nhưng quyển sách này đại đa số nội dung đều lau đi không thể nhận. Nhưng căn cứ có thể đọc nội dung đến xem. Vĩnh hằng người đến từ một cái cực kỳ tổ chức cường đại. So với chúng thần liên minh không kém bao nhiêu. Bọn họ duy nhất tử địch chính là phệ thần thần. Cũng chính là chúng ta. Phồn Tinh chỉ bạch bản lên Thon hình. Thon là thật một người cô đơn. Mạng lưới quan hệ của hắn mạc lên không có bất kỳ người nào cùng hắn liên hệ. Lẻ loi bị xếp đặt ở xó xỉnh. Từ Thiết Lập đi lên nói, chỉ có thánh linh mới có thể gây tổn thương cho hại vĩnh hằng người. Thon là vì khao khát có thể tiến hành một trận có bị giết chết nguy hiểm tỉ thí, mới phải xuất hiện ở trên lôi đài. Nhưng những thứ khác vĩnh hằng người đây, bọn họ không nhất định muốn chết chứ. Phồn Tinh một câu nói này khiến Ngân Tổng tiến vào rất dài trong trầm mặc. Thon nhân vật này ở trên diễn đàn đều kêu Biata cầu thánh linh phiên bản. Dã quái đều giống như Thon mạnh như vậy. Thánh linh trò chơi này cũng quá không giảng đạo lý. Tiền tuyến phóng viên còn chưa quá tin tưởng. Thon loại quái vật này sẽ ở giã đồ đổi mới. Hắn nhiều nhất chỉ sẽ xuất hiện ở đâu thế giới loại này đặc thù khiêu chiến phía trên. Còn lại vĩnh hằng người nắm giữ giống Thon mạch như vậy, kỹ xảo chiến đấu bao lớn có khả năng. Ngân Tổng càng nghĩ càng thấy được có chút bất an. Hắn thực sự không sợ Yên Diệt quân đoàn. Hiện tại giai đoạn vị kia được đặt tên là Dairis tướng quân biểu hiện ra sức chiến đấu. Đơn giản chính là người chơi có thể dựa vào số người chiến thắng cao công cao máu boss. Thon hoàn toàn bất đồng. Hắn giống như là một cái ẩn hình thích khách. Hắn muốn giết vị kia người chơi dễ như trở bàn tay. Nhưng người chơi muốn giết chết hắn nhưng không có biện pháp gì. Một khi hắn có vượt xa Vu Thánh Linh trang bị cùng vũ khí, như vậy hắn trở thành địch nhân nói. Đối với Thánh Linh mà nói tương đương với ác mộng. Bên trong căn phòng bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng lúc. Mặc Thì Quy vào lúc này lựa chọn chen lời vào. Ngân Tổng nhìn điện thoại di động tin tức thông báo. Mặc Thì Quy nói, tin tức thông báo. Ngân Tổng lấy ra điện thoại di động của mình, nhìn thấy Thánh Linh Vân người chơi, cái này áp đẩy đưa. Thánh Linh Vân người chơi, tổng thể rồi Thánh Linh người chơi toàn bộ mong muốn chức năng. Giống là cái gì Thánh Linh diễn đàn bên trong đưa. Thánh Linh liên quan tiểu video đẩy đưa. Boss cùng NPC còn có trang bị đồ giám. Chức nghiệp công lược vân vân một loạt chức năng. Từ nơi này áp sau khi lên net. Đa số Thánh Linh người chơi đều sẽ chọn lắp một cái. Ngân Tổng nhận được tin tức thông báo là Thánh Linh bên trong thế giới lập tức sẽ nghênh đến một thế giới cấp, mây nữ vương nghi thức thụ huấn cổ xưa nữ vương gặp nhau đoạt lại thuộc về của nàng ngôi vua. Cùng nàng đồng thời kề vai chiến đấu Thánh Linh môn, ngày mai 12 giờ cùng nhau đi tới sư tâm thành hưởng thụ tắm vinh dự thời khắc, Ngân Tổng đọc lên đẩy. Đưa nội dung, ngày mai 12 giờ. Tổng huấn luyện viên các ngươi phi cơ ngày mai là lúc nào? Ngân Tổng nhớ lại nhà mình đội viên ngày mai muốn đuổi máy bay. 8 giờ tối, tới kịp, Mặc Thì Quy coi như thâm niên người chơi, nhưng không tính bỏ qua trong trò chơi bất kỳ một cái nào đại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục